xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mắt Bão của tác giả Tô Đức Chiêu, viết về những người lính pháo binh. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa, phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cả chiến trường yên tĩnh. Cái yên tĩnh này rất đáng sợ. Đó là sự nén lại như lò xo bị ép hết cỡ, sắp sửa bung ra. Sức ép càng lớn, lực đẩy càng mạnh. Khi anh em ngủ cả thì Phong lặng im suy nghĩ. Cuộc đời là một sự nhào nặn như thác lũ, làm vỡ bờ bên này, bồi đầy bên kia, đổ vỡ cả sườn đồi, dốc núi, uốn tay dòng chảy, mặc cho ý định sơ khai khi đất trời sinh ra nó. Phong có ngờ đâu mình lại là người lính cho tới hôm nay. Anh mê toán, đâu tính được giờ đây lại là một cán bộ chỉ huy tiểu đoàn hỏa lực, cùng đồng đội vượt qua mọi bom đạn ác liệt giải phóng quê nhà. Từ cái đêm 28 tháng 4 năm 1967, cùng các chiến sĩ pháo vượt cửa Tùng, đạo đội pháo cối 120 ly bắn cháy chở, anh đã là phái viên hỏa lực của mặt trận, đi cùng và theo dõi trận đánh. Anh chưa hề gặp Lạng, nhưng biết đơn vị anh ta đã bắn cháy sạch sành sanh chợ của bà con Trung Lương. Thực ra thì mấy cái nhà tranh san sát nhau ấy, chỉ cần một hai quả pháo rót chúng là bốc cháy. Lửa liếm từ mái này sang mái kia biến tất cả thành tro tàn chẳng khó khăn gì. Đêm, chợ không họp nên không có người, lại trời đừng có quả đạn nào lạc vào nhà dân bên cạnh. Đây là lần thứ hai, về danh nghĩa, pháo binh miền Bắc được lệnh trừng trị căn cứ Dốc Miếu của lính thủy đánh bộ Mỹ. 5 năm đã trôi qua, thời gian vụt bay, bầu trời Quảng Trị vẫn đầy lửa, chưa chấp những hận thù. Lúc ấy mặt trời đang lặn, tầm nhìn bị hạn chế nhanh chóng. 4 khẩu pháo cối 120 ly tháo rời của đại đội Tạ Văn Lạng, triển khai đội hình hành quân dưới chân lũy trai làng Tùng Lật. Bờ sông cách 100 bước chân, chỉ tầm tay với họ, nhưng phải ép vào thân tre vì chưa có lệnh. Họ không biết rằng, trừ những cán bộ chỉ huy, phía sau họ, trên cánh đồng Vĩnh Quang, hàng trăm chiến sĩ, mỗi người vác một bệ gỗ phóng đạn hỏa tiễn A-12 kèm với một chiến sĩ vác điểm hỏa đã sẵn sàng. Họ cũng đâu có biết rằng mấy trăm dân quân du kích, hai người khiêng một quả đạn như người ta khiêng những con lợn ra chợ, cặp kê đặt lên vai. Họ đâu biết rằng hàng trăm chiến thuyền do các chiến sĩ du kích Vĩnh Linh, hầu hết là nữ, có người tóc đã hoa đâm, cầm sẵn mái chèo chờ lệnh. Giờ gờ đã điểm, chân điệu hỏa lực pháo rãnh xoắn, pháo nòng dài dàn hàng ngang dưới chân đồi 74 đồng loạt lên tiếng trừng trị những bước leo thang chiến tranh của Johnson. Và mỗi con người tham chiến dù ở bất cứ cương vị nào, phút giây này cũng bị lún chìm vào trận cuồng phong bão lửa. Những tiếng nổ đầu nòng pháo đánh đanh nối nhau, chồng xếp lên nhau, cộng hưởng vào nhau, tạo thành âm thanh ghê lợn ngân rền như cơn giông mùa hạ. Đạn bay ù ù như bão cuốn, tạo thành vùng chết chóc kinh hoàng ập xuống Dốc Miếu. Những tiếng nổ của đạn chục quả, trăm quả, hàng trăm quả tạo thành cầu lửa. Quả này chưa kịp tan biến, bao quả khác chồng đống lên, đỏ rực vùng trời. Mà từ phía Tùng Luật nhìn sang, chỉ thấy Dốc Miếu đang rúm lại, đang bị trao nghiêng hay xé ra từng mảnh. Lửa trong căn cứ ngày càng bốc cao. Có những tiếng nổ rõ ràng không phải đạn trái phá từ bờ bắc rót vào, mà là ngay trong căn cứ, cùng với những cột cháy phụt dựng đứng lên. Trời Quảng Trị đỏ đục màu máu, những đám mây ngang qua hồng lên như vội vàng chờ lửa. Đại đội trưởng đại đội pháo cối 120 ly Bùi Đức Cảnh hạ lệnh. Hành quân! Bờ sông ngay đó, Lạng không để ý, các chiến sĩ dường như cũng không mấy ai để ý. Hàng trăm chiến thuyền của bà con Vĩnh Linh cập bến từ lúc nào. Mỗi thuyền 2 người, một đứng phía ngoài cầm mái chèo sẵn sàng khỏa nước, một dìm mũi thuyền cho các pháo thủ trèo lên. Và các chiến sĩ đại đội pháo cối 120 ly lúc này mới gặp hàng trăm đồng đội của mình. Hàng trăm dân công vác bệ phóng A-12 cùng đạn khá dồi dào từ Vĩnh Quang, Vĩnh Giang ập tới. Hàng trăm con thuyền quay mũi hùng dũng cắt ngang cửa Tùng dưới bầu trời đỏ rực. Đạn pháo từ bờ bên vẫn rót vào Dốc Miếu. Căn cứ kiêu hùng của lính thủy đánh bộ Mỹ đang rúm rõ, lửa ghê gớm như lưỡi tầm sét khủng khiếp của trời, chia cắt nó ra từng mảng, vỡ vụn, rồi xô đẩy và nhào lặn cho quả đồi méo mó. Lúc thì như một loài nhuyễn thể chỉ có dưới âm ti địa ngục, lúc như cả một vùng trời bỗng dưng đổ sập, tạo thành hình ảnh gây ấn tượng không thể tàn phai. Bệ phóng A-12 nhẹ nhàng cơ động, Các chiến sĩ nhanh nhanh vượt lên trước, còn cánh pháo thủ 120 ly, tuy lần đầu tiên từ ngày vào chiến trường được chạy đường bằng băng băng, vẫn bốn người khiêng một bộ phận lẳng nhẳng phải nhường bước cho đơn vị bạn. Những cánh pháo thủ 120 ly ở phía ngoài, chỉ tới thủy bản thì rẽ trái ra bờ ruộng cát. Họ thiết bị trận địa, xác định và kiểm tra phần tử thì A-12 ở sâu trong cánh đồng Lâm Xuân phía bắc cửa Việt cũng đã sẵn sàng. Pháo bờ bắc vẫn rót vào dốc miếu và căn cứ cháy đỏ sáng cả vùng trời. Đêm tan biến và những bóng đen lẩn trốn dưới những chân làng hay rặng phi lao. Hai chiếc máy bay không hiểu làm gì, chỉ nghe được tiếng động cơ của nó và những ánh đèn hiện trên đồi cánh. Nó giữ đều đường bay, cố định từ cửa Tùng và cửa Việt, rồi lại trở ra cửa Tùng, canh chừng chờ đợi. Độ cao của máy bay cũng không thay đổi. Mệnh lệnh cho pháo cối 120 ly là khi nào thấy chớp nhấp nháy và xanh ngắt phía Lâm Xuân thì bắn loạt. Có lượng sửa hiệu quả rồi thì bắn cấp tập đến hết số đạn quy định. Đêm hè mênh mông rực lửa, vòng trời cao vút đen sớm lại và mây mờ như ma trời trôi nhanh từ đông sang tây. Những vì sao ít ỏi chẳng biết run sợ nỗi gì chỉ thỉnh thoảng mới hiện ra nhạt nhòa rồi vội vàng ẩn sau những vầng mây trôi. Cặp máy bay cảnh giới nối đuôi nhau, nghe tiếng động cơ và ánh đèn có cảm giác chúng đang rất thận trọng và hồi hộp. Mặt đất cũng đang hồi hộp, dốc miếu vẫn cứ đang bị nhào lặn méo mó và thỉnh thoảng lại có những cột lửa bốc bụt lên cùng những tiếng nổ lạc loài vọng tới. Chớp đầu nòng đạn pháo miền Bắc vẫn nhoang nhoáng phía chân đồi 74. Trận địa pháo cối 120 ly im lặng, cánh pháo thủ cụm lại thành từng tổ dưới chân những cây phi lao, ruộng lúa bên cạnh mượt mà như trôi đi trong gió nhẹ. Nhìn lửa cháy đỏ rực từ căn cứ dốc miếu, ai đó đòi bắn. Chưa có lệnh, đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh giọng hơi gắt. Thì xin lệnh cấp trên đi ạ. Ai mẹ nhau đó, đây là trận địa chứ không phải trong bếp anh nuôi ở hậu cứ, nghe chưa? Nghe gớm quá nhỉ, thôi vậy. Đúng thời khắc ấy, chớp xanh ngắt hiện ra phía chân trời vùng Lâm Xuân, về đêm như chân trời xa thẳm. Từ ngày mở mặt trận mùa hè năm 1966, miền duyên hải phía đông Quảng Trị lần đầu tiên thấy ánh chớp như thế này khi hàng chục, hàng trăm quả đạn pháo phản lực đồng loạt phóng đi. Trên trận địa pháo cối 120 ly, đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh hô lớn một khẩu lệnh dữ dằn: "Bắn!" Tức thì bốn khẩu pháo nhả đạn. Đại quan sát báo xuống điểm nổ khá trụm vào chúng, thế là bắn gấp theo quy định. Một lát ngọn lửa phía mục tiêu bốc cao lùa vào với lửa trong căn cứ dốc miếu và pháo cứ lún dần, sợ chỉnh sửa thức tầm và độ hướng cũng không thể bảo đảm chính xác nữa. Đạn tản mát và cháy chợ. Những lúc này, tổ quan sát đã rút và canh pháo thủ nhanh tiêu thụ hết số đạn quy định để thu pháo. Chỉ phía Lâm Xuân, hai chiếc máy bay cảnh giới lao ngay xuống cắt bom. Các pháo thủ A-12 điểm hòa cho đạn phóng đi lại lập tức chỉnh sửa bệ và đặt viên khác lên. Họ nghe tiếng bom nổ rất dữ dằn, nhưng không phải trúng lên trận địa mà lệch về phía sau. Chúng ném không chính xác. Chẳng ai kịp nghĩ ra điều này vào giờ phút ấy, mà chỉ về sau ngồi ngẫm nghĩ lại mới cho là như vậy. Giặc trời Mỹ được đào tạo khoa học và bài bản, khó có sự sai sót như vậy. Chắc chắn những chớp lửa xanh ngắt vút lên đã làm anh lính trên trời Hoa Kỳ choáng váng. Sự bổ nhào rõ ràng không còn chuẩn xác. Dốc miếu vẫn cháy và nổ. Pháo mở bắc bắn tới lúc này cầm chừng và thỉnh thoảng mới gầm lên thành từng đợt. Đông Hà bốc cháy dữ dội. Các pháo thủ A-12 phía Lâm Xuân vác bệ phóng rút nhanh ra phía cửa Tùng. Các pháo thủ pháo cối 120 ly moi được bàn đế sâu trong cát lẳng nhẳng khiêng ra con đường tiền nhập cũng chạy thẳng về phía đó. Bóng đêm không còn lệt sệt được nữa mà bắt đầu nhạt nhòa. Hàng trăm con thuyền đã sẵn sàng trên bến. Vẫn mỗi thuyền hai người, một tay bít mái chèo cho đuôi thuyền im lặng, một đứng nép bờ ghi mũi cho thuyền không thể trao lệch. Khi cánh lính chiến khiêng từng bộ phận pháo bước lên, thuyền lập tức quay mũi và cự sóng sang bờ bắc nhanh như khi tối đè sóng băng vào. Thời gian trôi đi, hôm nay khác rồi, đối tượng tác chiến cũng thay đổi. Người Mỹ chuyển lại màu da xác chết và yểm trợ vũ khí kỹ thuật tới mức tối đa. Cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho tới những viên tướng chỉ huy quân đội ở phía Nam cho rằng họ đang tận dụng thời cơ tiêu diệt sư đoàn chủ lực của tướng Giáp vào những ngày hè đỏ lửa này. Vũ Văn Giai thực tâm tin thời cơ lập công của ông ta đã tới. Đời binh nghiệp của ông ta tuy thăng tiến nhưng không phải không có những giây phút chua chát. Nhưng làm viên tướng văn phòng ụt ịt, cho dù là cấp trên trực tiếp đi chăng nữa, như Hoàng Xuân Lãm tại sở chỉ huy an toàn ở Đà Nẵng là điều ông ta không mong muốn. Ông ta hằn thù Cộng sản và hằn thù Bắc Việt Nam bởi hai người anh của ông ta đã bị bắt, bị tù. Ông ta cho rằng cái việc chia đôi đất nước là lẽ đương nhiên. Vì Cộng sản thì hãy sống trên mảnh đất Cộng sản. Còn những người như ông ta và dân chúng miền Nam tự do thì sống trên mảnh đất tự do, không bên nào được phép thâm nhập hay xâm lược bên nào. Phút vinh quang nhân dịp ngoài xuân năm mới vừa qua, Dài cũng đã lấy làm kiêu hãnh. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tới tận nơi gắn dao chiến thắng cho ông ta. Viên tướng khi ấy vẫn quần áo dã chiến sạch bong và là phẳng, mũ mềm có đường cạnh thẳng tưng mà trên vành là ngôi sao sáng lấp lánh, váy áo cũng mỗi bên một ngôi sao lấp lánh. Ông ta đứng phía trong căn hầm chỉ huy chờ đợi phút giây long trọng khi Tổng thống hiện diện. Tổng thống cũng vui cười, ngày xuân mà lại, nụ cười của Thiệu thường là nửa vời, ngập ngừng, vui đấy nhưng mà cũng cẩn trọng đấy, tin tưởng đấy nhưng mà cũng đợi chờ dò xét. Tổng thống người hơi đậm, mặc khôn lê, ngay ngắn và thắt chiếc cà vạt có những đường vân treo chéo. Dài dập gót giày, giơ tay chào và Tổng thống bước tới. Tiếp sau là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, một người Mỹ và tốp nhà báo cũng từ Sài Gòn bay ra. Trình Tổng thống, Vũ Văn Dài gắng nói rành rẽ từng lời. Tôi là người lính đang sẵn sàng chờ đợi chấp hành mọi mệnh lệnh của Tổng thống. Thiệu chìa bàn tay ra, Dài vội vàng nắm lấy. Rồi khi đèn chụp của các nhà báo chớp sáng, Thiệu cất giọng khá trịnh trọng. Ông Dài, ông có cho rằng Bắc Việt Nam sẽ mở đợt tấn công lớn vào mùa xuân năm 1972 này không? Thưa Tổng thống, chắc chắn ạ. Chuẩn tướng, giọng Thiệu chỉ thị. Ông là niềm tự hào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông và các chiến binh của ông là niềm kiêu hãnh của dân chúng ta cả nước mà các ký giả có mặt nơi đây làm phát ngôn đại diện. Bắc Việt nhất định sẽ ra ngoài xâm xét. Tôi tin rằng phòng tuyến sẽ có thể phải chống đỡ một cách vất vả. Điểm đối kháng này, điểm đối kháng khác có thể bị tràn ngập, nhưng phòng tuyến dứt khoát không được vỡ. Cùng với sư đoàn hùng mạnh của chuẩn tướng còn có lính dù cùng thủy quân lục chiến, tăng pháo, có biệt động quân và địa phương quân tăng cường và hỏa lực Hoa Kỳ yểm trợ tới mức tối đa. Ngôi sao chiến thắng này sẽ là một niềm kiêu hãnh. Thiệu nói và tiến lên nửa bước gắn biểu tượng kiêu hùng đó lên ngực áo Vũ Văn Dài. Chớp sáng của các máy ảnh thi nhau nhấp nháy. Người Mỹ tiến lên bắt tay Vũ Văn Dài và ca ngợi ông ta. Tất nhiên viên cố vấn này nói tiếng Anh và mai sau trong căn hầm của Vũ Văn Dài lúc này ai cũng nghe và nói được tiếng Anh. Nơi đây là bức tường lửa. Sau khi một loạt căn cứ vào ngoài bị mất, Vũ Văn Dài đang gắng sức lập trục phòng thủ Đông Hà Ái Tử La Vang. Ông ta cho rằng cái trục này không thể gãy, không thể quằn và Bắc Việt Nam không thể không tính đến sự khốn đốn đang kề cổ khi mà con đường tiếp tế dài dằng dặc từ phía Bắc vào sẽ bị cắt đứt. Người Mỹ đang ném bom trở lại. Nixon hôm nay không lơ mơ yếu hèn như Johnson hôm qua. Vũ khí laser mới xuất hiện. Bom laser quả nào trúng quả ấy thì Bắc Việt Nam mấy mà không tàn hơi kiệt sức. Họ đổi lại khốn đốn như sau trận làm mưa làm gió Mậu Thân năm 1968. Họ hét nổi dậy, họ hét khởi nghĩa, để rồi lôi ra tít tắp tới những miền rừng núi. Được biết viên đại tướng Vanusem của Pháp mà thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất là đại tá, nghĩa là từng qua thử thách đối mặt với binh lính của tướng Giáp, vừa mới rồi tại khách sạn Caravel ở Sài Gòn trong một cuộc họp báo đã liều lĩnh võ đoán. Có một cái gì đó đang xảy ra giữa các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam với nhau. Sự thanh trừng nội bộ chắc chắn khó tránh khỏi và binh lính của họ ở chiến trường đang đâm đầu vào chỗ chết. Mấy ngày đầu tháng 4 năm 1972, mũi xung kích chủ lực của Bắc Việt Nam bị bè quằn ở phía Bắc Đông Hà càng củng cố niềm tin cho Vũ Văn Dài. Ông ta sử dụng chiến thuật phòng thủ bằng các cụm xe tăng và xe bọc thép di động có bộ binh đi kèm để bảo vệ hữu hiệu cánh phía Tây trục phòng thủ. Và ông ta tin rằng ngôi sao chiến thắng do chính Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tới tận hầm chỉ huy tác chiến của ông ta ở căn cứ Ái Tử gắn trên ngực áo đang tỏa ra niềm kiêu hãnh sáng ngời. Báo chí Sài Gòn thi nhau đăng tin về sự kiện này. Báo chí Hoa Kỳ tít bên kia bờ đại dương cũng đề cập tới sự kiện này. Viên đại tá cố vấn Mỹ luôn luôn khích lệ Dài. Nguyễn Quý Phòng được gọi xuống trực tiếp nghe lệnh qua máy bộ đàm. Ngày giờ có mặt ở sở chỉ huy pháo binh mặt trận nhận lệnh cụ thể. Phòng cùng đi với Hốc. Anh chàng này gan lì tướng quân và khá kiệm lời. Bước đi của anh ta chắc nịch như bước đi của bàn chân voi. Dũng cảm, gan dạ nhất mực nhưng chẳng bao giờ nói về mình. Và bất cứ cuộc họp nào, dù là họp tiểu đội, trung đội hay đại đội, cũng chỉ là im lặng lắng nghe. Điều gì không đồng ý thì không giơ tay, cũng có nghĩa là phản đối đấy, nhưng không tranh luận. Nếu có được hỏi: "Này Hốc, ý kiến đồng chí thế nào?" Trả lời: "Là thế đấy, không tán thành." "Nhưng vì sao mới được chứ?" "Vì tôi không thể tán thành." Sở chỉ huy pháo binh chiến dịch bữa ấy sôi động. Cán bộ chủ chốt ở tất cả các đơn vị có mặt gồm 6 trung đoàn hỏa lực và một số tiểu đoàn. Sự bất ngờ hôm nay không được như ngày 30 tháng 3 nữa, nhưng vẫn còn yếu tố bất ngờ. Dứt khoát phải tạo thuận lợi cho bộ binh thọc mũi dao vào sườn trục phòng thủ chi viện tốt nhất cho cánh Bắc, đập nát đầu thù và tràn qua đầu Đông Hà. Trận địa mái nhà, trận địa rét phải bắn vút tầm tới Phú Bài và Mang Cá, chế áp địch, gây hoang mang cho địch và cũng còn làm cả nhiệm vụ nghi binh. Rồi tư lệnh pháo binh chiến dịch nói một câu rất gọn, kiểu như phổ biến một tin ngắn: B-72 sẽ xuất hiện. Vào những ngày cuối tháng 4, thời tiết bắt đầu oi ả, hè về. Nhưng ngày hôm nay và ở nơi đây đâu có đem theo tiếng ve kêu và nắng mới reo mừng bên song cửa sổ. Hè hôm nay và ở nơi đây đem theo lửa đỏ và bão tố một mất một còn. Địa bàn tỉnh Quảng Trị chẳng lớn lao gì, đất không rộng, người không đông, cũng không có mỏ vàng mỏ bạc, nhưng lại là ranh giới hội tụ những mâu thuẫn không thể hóa giải từ thời khởi thủy của Trịnh Nguyễn Xuân Chanh. Nguyễn Hoàng ban đầu đã dừng chân và chọn Lỵ Sở là ái tử, rồi phong trào Cần Vương cũng chọn mảnh đất gần Của làm nơi đứng chân. Rồi hôm qua xung danh Quảng Bình, phía bắc kia là ranh giới ngăn cách thì xung bên này ở phía nam hôm nay. Vũ Văn Dài tuyên bố Bắc Việt Nam húc đầu vào trục phòng thủy này cũng chính là đòn tự sát khổng lồ. Ông ta tin như vậy khi được viên đại tá cố vấn khen ngợi bằng cách nhắc tới ngôi sao chiến thắng đích danh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã tới tận hầm chỉ huy gắn lên ngực cho ông ta. Nửa đêm Phong về tới vị trí quan sát. Thời khắc đã bước sang ngày 27 tháng 4 năm 1972. Các đơn vị trên toàn mặt trận đã vào vị trí sẵn sàng. 12 khẩu pháo 105 ly do Phong chỉ huy được lệnh kiểm tra lại các phần tử, xác định lại từ các cọc chuẩn, điểm dấu, đạn, ngòi, liều, mục tiêu cố định và dự kiến các mục tiêu cơ động. 5 giờ 30 phút, một mệnh lệnh từ sở chỉ huy mặt trận phát ra. Mỗi trận địa dường như chỉ bắn 1 hay 2 quả. Rất nhanh chóng, chiến sĩ trinh sát đã đo đạc sai lệch của điểm nổ, kế toán tính nhanh phân tử lượng sửa và chuyển sang bắn mục tiêu. Nhiệm vụ của đơn vị do Phong chỉ huy là chế áp điểm cao 35 cùng với một đơn vị B-72 lần đầu tiên xuất trận chi viện cho một trung đoàn bộ binh đánh chiếm và chốt giữ điểm cao này cùng với các đơn vị khác. Các mũi tiến công khác mở tung cánh cửa phía tây Đông Hà. Cụm xe tăng và xe bọc thép của địch có 8 chiếc cùng một tiểu đoàn bộ binh vừa di chuyển tới tối hôm qua. Cũng có thể sáng nay chúng lại dịch chuyển đi đâu đó, hoặc lực lượng ở đâu đó tăng cường thêm để tạo thành một chốt mạnh. Đạn pháo ta sầm sập bay đến, nhiều quả đâm vào xe tăng và tóe nổ, tức thì tạo ra tia chớp nhức mắt. Bộ binh của ta nhanh chóng tiếp cận, nhưng các chiến sĩ xung kích không thể nào xung phong được vì hỏa lực trong xe tăng bắn ra và vì lực lượng bộ binh đối phương nằm dưới gầm hai bên xe bọc thép đáp trả. Sáng hẳn rồi mà khói bom, khói đạn đen kịt làm cho trời như tối hẳn lại. 12 xe tăng và xe bọc thép phía trước di chuyển, chúng chia thành 3 thê đội. Phía trước có 4 chiếc vừa đi vừa bắn, phía sau 4 chiếc. 4 chiếc còn lại hướng mũi xuống chéo sang hai phía khác nhau như vừa cảnh giới vừa chi viện. Đạn pháo của ta đánh giạt bộ binh địch thành từng đám. Đơn vị này của Vũ Văn Giai quả thật có ý chí. Xe tăng tiến và bộ binh vẫn đang tiến. Phía nam xa xa, một đội hình gồm 5 xe tăng và xe bọc thép cùng với chừng một đại đội bộ binh đang tiến nhanh như muốn tới chi viện hay hợp điểm với đồng bọn ở điểm cao 35. Đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh phụ trách B-72 xin ý kiến và Phong nhận thấy đã đến lúc cho khai ngòi loại vũ khí này. Chỉ chừng một phút sau, ba đường đạn tím ngắt bay lên, những trái tên lửa chống tăng bơi bơi như những con vịt màu tím trước khi vào đường bay ổn định. Một quả đạn mất hướng, 2 quả đạn diệt ngay 2 chiếc xe tăng đi đầu. Lực lượng địch dường như thoáng có một giây ngơ ngác, rõ ràng chúng chưa xác định được cái gì đang đến. 2 quả đạn B-72 khác lại bay lên, 2 chiếc nữa bị diệt. Đối phương dường như đã hiểu, bộ binh không dám chui vào gầm xe hay bám theo xe nữa mà chạy giạt sang hai bên, lợi dụng địa hình địa vật. Trận địa pháo 105 ly chuyển hướng, thay tầm. Cũng có lúc chỉ bắn một đại đội và cũng có lúc tập trung cả tiểu đoàn. Tới khi trung đoàn trưởng bộ binh báo cho Phong, đã hoàn thành nhiệm vụ chế áp thì anh ung dung cho trận địa tạm ngừng và kiểm tra số đạn tiêu thụ. Anh gọi Tạ Văn Lạng tới giao nhiệm vụ chỉ huy tổ đài di chuyển tới vị trí mới đã được xác định trên bản đồ quan sát ái tử dễ dàng hơn và lệnh cho trận địa tiến về phía nam 2 cây số để có thể bắn ở cự ly đạn hiệu quả cao vào sở chỉ huy của tướng Vũ Văn Giai. Ngày hôm sau, ta mới được biết cả cụm xe tăng và xe bọc thép thuộc lữ đoàn thiết kỵ do viên trung tá Luật nào đó chỉ huy. Đến chiều thì chỉ còn một chiếc duy nhất chạy thoát khỏi tới dẻo Yên Ngựa phía đông điểm K35. Nó dừng lại, chẳng nhiều do đứt xích hay là do lính trong xe bỏ chạy. Trên xin Nguyễn Văn Lục, một anh chàng cùng quê với Hốc, người dân tộc phía Tây Thanh Hóa, gan lì tướng quân như Hốc, vẫn mặc kệ bom đạn nằm im, nín thở bên hộp điểm hòa và bảng điều khiển. Chiến sĩ anh nuôi mang cơm vắt tới, Lục cầm lấy khập từng miếng ăn ngon lành, nhưng dứt khoát không đợi vị trí. Một loạt đạn pháo từ Đông Hà bắn ra trùm lên khu vực, Lục ép mình xuống nhưng vẫn nằm im. Nguyễn Quý Phong bò tới kéo chân, anh ta tưởng là khẩu đội trưởng hay bạn bè trên hữu đùa, liền đạp đạp mấy cái và văng ra câu chửi tục, quay lại nhận ra là tiểu đoàn trưởng. Anh ta vội luống cuống kêu lên: "Đáng chết, tội thật đáng chết." "Không phải vậy." Giọng Phong như hơi khàn khàn. "Cậu không đáng chết tí nào cả. Có điều trận đánh đã bãi rồi, anh em đã lại về phía sau." "Ai bảo là mọi sự đã bãi?" Lục như hơi gắt. "Thì chính đại đội Bùi Đức Cảnh đã ra lệnh thu quân." "Nhưng mà tôi xin 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi." Rồi giọng Lục như là rủ đê. "Thủ trưởng, lên đây đi. Nằm sát bên tôi đây này, nhìn theo tay tôi chỉ nhé. Cái lùm cây xanh xanh kia tôi nghi ngờ lắm. Ban nãy một chiếc xe tăng từ điểm cao 35 chạy tới đó thì dừng lại. Tôi mãi đánh những mục tiêu do đại đội trưởng Cảnh chỉ thị, gần hơn và ngon ăn hơn. Khi nhìn lại tôi đã thấy chỉ có một lùm cây xanh. Chẳng nhiều ngày Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay chuẩn tướng Vũ Văn Giai dạy lính của ông ta từ bao giờ mà quái vậy. Thực ra thì chính sự sống đã rèn cho họ đấy thủ trưởng ạ. Thủ trưởng có nhận ra như thế không? Dễ ớt đi mà, chỉ là cầm dao chém mấy cành cây ven rừng." Lục không nói tiếp được, vì đúng thời khắc ấy, lùm cây rùng rùng chuyển động, nhiều cành lá rơi và chiếc xe bọc thép hiện ra. Nó trồm lên cao để nhanh chóng rẽ quặt. Chỉ còn chạy qua dẻo Yên Ngựa này thì chắc chắn xạ giới quan sát của Lục hết. Anh biết mình phải nhanh và chuẩn xác. Pháo từ hạm đội Mỹ ngoài biển bắn vào, anh mặc kệ. Đúng lúc ấy, kính quan sát thu được hình chiếc xe bọc thép. Lục bấm điểm hỏa, anh chớp lóe ra. Quả đạn bơi bơi, vạch đường parabol màu tím. Lục không còn biết gì nữa. Có tiểu đoàn trưởng nằm sát bên mình hay không? Pháo từ hạm đội tàu Hoa Kỳ trên biển có bắn lên hay không? Không, không. Chỉ có mục tiêu đang cố trườn nhanh qua dẻo Yên Ngựa, kéo dài và đường đạn đang được vạch ra trên không trung. Tới đường bay chiến đấu viên B-72 lao rất nhanh như tia chớp cắm vào chiếc xe tăng đang di chuyển. Một đánh chớp lóe ra và tiếng nổ vọng lại. Lục co hai chân bật người đứng thẳng dậy, hai mắt đảo điên. Dường như bây giờ mới thấy có tiểu đoàn trưởng nằm bên cạnh. Anh kéo Phong dậy và nói một câu buông thõng: "Xong rồi." Phong cũng nói buông thõng: "Ờ, xong rồi." "Ta về phía sau anh nhỉ?" "Ừ, về, tất nhiên là vậy." Chính trị viên Hoàng cũng đã có mặt. Anh cùng đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh tới đón hai người. Dường như họ đã biết kết quả sự việc và hỏi chẳng hiểu để Lục trả lời hay Phong trả lời. "Xong rồi à?" Phong nhường cho Lục trả lời, chàng pháo thủ giọng bình thản: "Xong rồi. Đây là bài học cho chúng nó. Cứ gọi là nhớ đời." Chiến sĩ báo vụ đưa tới bức điện vừa được giải mã, đó là điện khẩn của tư lệnh pháo binh mặt trận về thành tích một ngày chiến đấu vừa khép lại. Quảng Trị như cái trò lửa khổng lồ, đêm cũng như ngày, khắp nơi những cháy và tiếng nổ, bom và pháo đồng loạt gầm lên, quay cuồng trong cơn địa chấn. Lúc nổ cầm canh và dai ngoách chẳng biết giây phút nào ngừng. Tướng Vũ Văn Giai vừa đặt máy điện thoại xuống thì viên sĩ quan tùy viên nhảy vào cửa hầm thông báo: "Đoàn ký giả từ Sài Gòn ta đã cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất." "Họ có bao nhiêu người?" Giai hỏi. "Và đại diện cho những cơ quan ngôn luận nào?" "Thưa, đông ạ. Có người của Tiền Phong, có người của Chính Luận, có người của Sài Gòn Mới, có người của Quân đội Cộng Hòa." "Ký giả nước ngoài à?" "Thưa chuẩn tướng, có UPI và AP ạ." "Thiếu tá nhớ tỏ ra lịch sự và thận trọng trước khi đưa vào gặp tôi." Vũ Văn Giai không tỏ ra hứng thú lắm với ký giả, nhất là lại vào giờ phút này. Có lúc ông ta mong khi máy bay chở đám này ra tới thì hỏa lực Bắc Việt hoạt động mạnh để họ không thể nào chạm đất. Hoặc họ đã chạm đất thì đạn pháo đối phương rót tới làm cho đội hình tan tác. Kinh nghiệm cho thấy, bọn này rất hay sửa sói, chả hay hớm gì. Chúng có thể ca ngợi mình tới tận mây xanh, nhưng rồi lập tức quay lại chửi mình như chửi một con điếm. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời sinh ra họ, và đến ngay cả Tổng thống Thiều còn bị các chàng phóng viên tên là ớt hay gì gì đó vẽ tranh đả kích sỏ xiên, thì mình là cái tá gì? Tốt nhất là mặc thay họ, việc ta làm, việc họ làm. Dài ngồi xuống ghế của mình, bàn dài phía sau hơn chục máy điện thoại và truyền tin do các sĩ quan sử dụng điều hành công việc. Càng hay, họ sẽ thấy được cảnh này, và lẽ tất nhiên họ không thể quấy rầy lâu được. Hệ thống viễn thông từ dây nối với tất cả các hướng xa gần, từ các đơn vị đang chiến đấu về Huế tới hành dinh của tướng Hoàng Xuân Lãm và cả tới dinh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Viên sĩ quan pháo binh vừa nhai bánh mì kẹp thịt, vừa di di đầu bút chì trên tấm bản đồ treo tường. Dài quay lại hỏi: Thiếu úy, đội thám của anh cho biết Bắc Việt Nam đã đưa Đại Bắc tới đâu rồi? Thưa chuẩn tướng, viên sĩ quan pháo binh đáp, họ đang cấu trúc trận địa ở khu vực mái nhà. Chỉ huy của anh phán đoán thế nào? Thưa ngài, họ có thể uy hiếp Huế. Vậy quyết tâm của các anh ra sao? Thưa chuẩn tướng, pháo binh không thể xông lên chiếm mỏm đất nào, nhưng luôn tỏ ra rất lợi hại. Điên rồ! Giang cắt ngang lời viên thiếu úy. Tôi sẽ ra lệnh cho không quân cùng phối hợp. Và viên sĩ quan đại diện lực lượng không quân gào vào trong máy nói với tổ trưởng tổ bay rõ ràng là bạn của anh ta. Nghe này, đừng mang theo rocket. Đất cần bom sát thương loại 500 cân anh, đó chứ hả? Tướng Dài mặc những ồn ào của đám sĩ quan thuộc cấp. Ông ta chăm chú theo dõi tình huống rất nhanh, rồi đưa ra các quyết định. Thiếu tá tùy viên dẫn đám nhà báo bước vào. Có ba phóng viên nước ngoài. Dài biết họ lơ mơ tiếng Việt, nhưng ông ta không nói tiếng Anh. Có thông ngôn thì mày hiểu, không có thông ngôn thì mặc xác mày. Các đèn flash bật sáng, máy ảnh chụp tới tấp, phút giây dài như được phấn khích bước về phía cửa và lên giọng hồ hởi. Chào quý vị, xin chào các quý vị ký giả. Quý vị có mặt tận nơi địa đầu chống cộng sản xâm lược và lại tới tận chiến nào chiến lý như thế này, khinh lệ rất nhiều tinh thần anh dũng của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt các chiến sĩ, sĩ quan và binh lính sư đoàn cùng các đơn vị tăng pháo phối thuộc, xin liệt nhiệt hoan nghênh. Dài nhấn mạnh lần nữa câu cuối, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Phóng viên tờ chính luận: Thưa chuẩn tướng, ngài có cảm thấy bị o ép lắm không? Dài xoay hai bàn tay ra vẻ rất khoáng đạt. Ông phóng viên, đây là nhà tôi mà. Ở trong nhà mình ai lại bị thấy o ép bao giờ? Phóng viên tờ chính luận như cố ý chọc ngoáy. Thưa chuẩn tướng, xin ngài đừng giận. Việc Trung tá Phạm Văn Đính đưa cả ban tham mưu và binh lính của mình về với phía bên kia có làm cho chuẩn tướng hụt hẫng hay không? Dài hơi khó chịu. Ông phóng viên, ông là người của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thực lòng không muốn nhắc tới ông Đính hay ông Thọ nữa. Họ là những kẻ đầu hàng. Người Việt Nam ta không ưa gì những kẻ đầu hàng. Gã phóng viên này rõ ràng ra như rẻ, thông nòng pháo. Nhưng mà lịch sử nước ta vẫn ghi nhận có một Trần Ích Tắc và một Lê Chiêu Thống đó thôi. Dài nổi cáu. Thì ông đi mà hỏi lịch sử, phần tôi chỉ có những chuyện của ngày hôm nay đang diễn ra ngoài kia. Ký giả của tờ Chiến sĩ Cộng Hòa xen vào. Chuẩn tướng cảm nhận thế nào về sự chống đỡ của chúng ta để giữ vững Đông Hà và Quảng Trị, nghĩa là sức nặng của áp lực đối phương ấy mà? Dài giơ một ngón tay lên. Đối phương gây áp lực cho ta, ghê gớm đấy. Nhưng ông cũng phải thấy là ta đã gây áp lực cho họ ghê gớm lắm chứ. Đoạn Dài giằng giải. Những ngày đầu tháng 4 vừa rồi, bao lần họ nhảy sổ vào Đông Hà để rồi vỡ đầu chảy máu quay ra. Mà các bạn phóng viên, các bạn phải thấy rằng đó là sư đoàn 308, sư đoàn anh cả đỏ của Bắc Việt Nam đấy nhé. Lại cả sư đoàn 312 nữa. Những người lính ấy của tướng Giáp từng tự hào với truyền thống tới tận căn hầm bọc thép của tướng De Castry để bắt sống ông ta cùng toàn bộ các sĩ quan tham mưu ngày 7 tháng 5 năm 1954 ở Điện Biên Phủ đấy. Phóng viên UPI phát biểu bằng tiếng Anh, Vũ Văn Giàn hiểu nhưng vẫn chờ thông ngôn và dứt khoát chỉ dùng tiếng Việt. Thưa tướng quân, ngài thấy người Mỹ chi viện như thế nào trong cuộc chiến đấu hôm nay? Như ông đã thấy, hỏa lực trên trời và mặt đất, đặc biệt B-52 rất hữu hiệu. Tung Gân vẫn mong muốn bên cạnh mình có những đơn vị chiến đấu Mỹ như năm trước chứ. Dài muốn cắt ngang những giọng điệu này của anh chàng mũi lõ mắt xanh. Ông không phải là người Việt Nam nên mới đặt ra câu hỏi như thế này. Ông chẳng thấy người Việt Nam chúng tôi đã đủ mạnh để ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng sản hay sao? Chúng tôi chỉ cần vũ khí từ bên ngoài viện trợ, cũng như Bắc Việt Nam, nếu không có Nga Xô và Trung Cộng thì họ chiến đấu bằng hai bàn tay thôi à? Người Mỹ chưa bị xâm lược bao giờ nên chưa cảm thấu được việc quân đội nước ngoài với trang bị vũ khí tối tân có mặt trên tổ quốc của mình. Vẫn là phóng viên UPI. Quyết tâm của chuẩn tướng thế nào à? Giai khẳng định. Như ông đang thấy và sẽ thấy, Quảng Trị là lãnh địa của Việt Nam Cộng Hòa. Trục phòng thủ Đông Hà Ái Tử La Vang sẽ vững vàng như sức mạnh của Nam Việt Nam vậy. Xin cảm ơn chuẩn tướng. Vũ Văn Dài nhân đà muốn tống khứ cái đám quấy rầy này. Cảm ơn nhiều, cảm ơn các quý vị rất nhiều. Mong nhanh đến ngày không phải đón tiếp quý vị trên chiến hào đầy lửa đỏ như thế này. Cảm ơn, xin cảm ơn. Hai phóng viên của tờ Tiền Phong định hỏi tiếp thì Dài đã quay vào đón máy nói từ tay thiếu tá tùy viên đưa cho. Từ đầu dây đằng kia, Tướng Lãm thông báo, theo tin mật vừa biết được, sớm mai Bắc Việt Nam sẽ mở đợt tấn công mới. Họ quyết giành hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Dài bỏ máy xuống. Không sợ, ông ta khẳng định với mình. Nhưng đã là người chỉ huy, ông ta phải dự tính các tình huống. Ai có thể ngờ được Phạm Văn Đính đầu hàng? Ai có thể dự tính được năm ngoái ở Nam Lào, Nguyễn Văn Thọ đã để cho lính Bắc Việt Nam rong rải mình đi? Chiến tranh luôn luôn ở trong yếu tố bất ngờ. Nhưng với Dài, ông ta khẳng định phải một mất một còn. Ông ta không hằn học gì với người Bắc Việt Nam, nhưng dứt khoát không sống chung với Cộng sản. Ông ta rất phục tài Tướng Giáp, nhưng Tướng Giáp là Cộng sản thì ông ta nhất định không theo. Khi còn là học sinh trường Thành Trung ở Nam Định dưới chính quyền của Pháp và Bảo Đại, có bạn bè đã rủ ông trốn vào khu 4 kháng chiến hay lên Việt Bắc. Ông chẳng theo họ mà chờ học xong chương trình. Năm 1951, Đăng lính Pháp đã theo học khóa 10 Trần Bình Trọng võ bị liên quân Đà Lạt. Năm 1954, được phong thiếu úy, ông ta tình nguyện vào binh chủng nhảy dù có cả Ngô Quang Trường và Lê Quang Lưỡng, đều là những người bạn đồng liêu, đồng khóa. Nhưng này số sao trên vây áo họ lại nhiều hơn Dài những hai viên. Cũng chẳng sao, mình là người cùng trên chiến tuyến ngăn chặn Cộng sản. Năm 1957, Dài được cử đi học khóa bộ binh cao cấp và nhảy dù trường võ bị lục quân Fort Benning, bang Georgia, Hoa Kỳ. Dài không gọi viên thiếu tá tùy viên đi cùng, mà một mình đợi trong máy bay chở đám ký giả khuất sau làn mây khói đỏ. Mới nhanh nhanh bước vào hầm viên đại tá cố vấn Metcalf, người Mỹ giữ phép lịch sự hay làm bộ lịch sự, vội vàng đứng dậy. Ông Dài, xin tự nhiên để ta ngồi xuống đi. Ngài có ý kiến gì chăng? Là thế này, Bắc Việt Nam chắc chắn chẳng chịu giữ nguyên tình trạng như thế này đâu. Sau khi bóc vỏ vùng ngoại, họ sẽ tính phải dẫn tới. Vậy sao, thưa chuẩn tướng? Tổng thống của chúng tôi sẽ điều lính dù và lính thủy quân đánh bộ Đa Bắc, lại còn biệt động quân và địa phương quân, chẳng hay kế hoạch oanh kích bằng B-52 và các loại phi cơ khác, cũng như hoạt động pháo binh của các hạm đội trên biển được tăng cường như thế nào. Làm việc với viên đại tá cố vấn, Dài thấy khá ăn ý. Dài nói tiếng Anh chẳng cần thông dịch cho mất thì giờ. Viên cố vấn lấy làm thú vị và cũng thấy ở Dài có sức mạnh của lòng quả cảm. Hai người cùng chăm chú trên tấm bản đồ trải kín mặt bàn. Họ tập trung trước tiên vào thị trấn Đông Hà, nơi đây lữ đoàn thiết kỵ của Trung tá Luật bảo vệ vành đai. Phía tây một lữ đoàn khác bảo vệ tường chắn. Phía bắc bộ binh có tới 6 trung đoàn và các loại đại bác trên 200 nòng. Quân sĩ trừ đám lính mới nhút nhát, còn đa phần sĩ quan và binh lính được thử thách đều hăng hái với sự nghiệp ngăn chặn xâm lược. Người Mỹ nói, nếu Đông Hà bị tràn ngập, Ái Tử cũng sẽ lập tức bị tràn ngập và thị xã Quảng Trị mất theo. Kỳ lạ là chợt như lúc này Dài mới phát hiện ra con sông Mỹ Chánh. Chào ôi, phòng tuyến sông Mỹ Chánh. Cứ giả dụ Đông Hà và Quảng Trị bị tràn ngập, ta sẽ lui về xây dựng và củng cố tức thì phòng tuyến sông Mỹ Chánh. Tới lúc này Bắc Việt Nam dứt khoát sẽ hụt hơi. Ngay bây giờ họ cũng đang hụt hơi, song chắc chắn sẽ gồng lên như kiểu ngọn đèn trong gió trước khi vụt tắt. Mấy cú nhảy bộ và Đông Hà vừa rồi đau đầu mẻ chán đã nêu bật sự thực đó. Nhưng mà nói sao với viên cố vấn này bây giờ nhỉ? Anh chàng mũi lõ mắt xanh này có hiểu hết ý mình hay không? Trong chiến tranh có lúc phải rút lui chiến thuật, trong một chiến dịch hay một trận đánh cũng vậy. Và trong phòng thủ có lúc phải thay đổi đội hình để tạo ra thế tấn công đánh bật trở lại. Người Mỹ nghe dài tâm sự, dường như đã phán đoán và nảy ra trong óc ý tưởng gì đó. Metcalf lặng lẽ nhìn tấm bản đồ. Không phải người Việt Nam và mới chỉ đến vùng này chưa đầy 2 năm, viên đại tá cố vấn hiểu vị trí địa hình của con sông Mỹ Chánh. Đất nước này lạ, hẹp và dài ngoãng, để những dòng sông cứ từ trên sườn đặng núi phía tây mà len lỏi đổ dòng ra biển. Sông Bến Hải, sông Quảng Trị, sông Mỹ Chánh, sông Hương. Viên đại tá điện về Sài Gòn cho đại tướng Rayton Abram, cấp trên của ông ta, và được trả lời tướng Giai hoàn toàn có quyền hành động. Giai đồng thời cũng điện bẩm báo với tướng Hoàng Xuân Lãm. Lãm im lặng. Nhưng Bắc Việt Nam thì không cho Giai được phép im lặng và chờ đợi. Sau những ngày đầu tháng 4 nới lỏng, OF có vẻ để sắp xếp lại lực lượng, bố trí lại đội hình, và đến những ngày cuối tháng, Bắc Việt Nam đột ngột tăng cường áp sát. Sau khi tiếp đoàn ký giả, chuẩn tướng bay ra Đà Nẵng, máy bay đỗ ngay trong sân sở chỉ huy quân đoàn. Tướng Giai thong thả bước thẳng vào ngôi nhà 2 tầng phía bên tay phải, lên gác tiến đến phòng làm việc của tư lệnh Hoàng Xuân Lãm. Viên trung tá tùy viên của Lãm giơ tay chào, Giai đáp lễ và bước qua cửa. Chính trung tướng, tôi có mặt theo lệnh triệu tập của trung tướng. Lãm cũng đứng lên. Tổng thống vừa điện cho tôi lệnh chúng ta phải đánh quỵ 4 sư đoàn chủ lực của tướng Giáp. Thưa trung tướng, họ có truyền thống từ Điện Biên Phủ và luôn tỏ ra rất ngạo mạn. Chẳng hề gì, chuẩn tướng. Người Mỹ hôm nay đâu phải người Pháp hôm qua. Chúng ta hôm nay đâu phải binh lính của Bảo Đại. Ngừng một lát, Lãm nhếch một bên mép lên có vẻ tiêu tiếu. Mà này, tôi xin cáo lỗi. Tôi chưa có mặt ở Điện Biên Phủ, chứ chuẩn tướng thì hình như đã chạm trán với đội quân của tướng Giáp ở đó rồi. Xem ra viên trung tướng có vẻ tâm đắc với câu đùa vui châm chọc này. Chắc chắn là từ gã ngang bạt Ngô Quang Trưởng. Lúc đó, Giai là thiếu úy trung đội trưởng, tiểu đoàn dù số 5. Trưởng cũng đeo lon trung úy của đơn vị lính dù này, cùng đóng quân ở gần Hồ Tây, Hà Nội. Mấy tiểu đoàn bạn nhảy xuống đặng cứu nguy cho Điện Biên Phủ bị nướng sạch. Đơn vị của trưởng và Giai chưa kịp đổ xuống, thoát chết. Trưng hừng và mở cờ trong bụng. Sau này, báo chí Sài Gòn gặp trưởng gợi lại chuyện đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ, ông ta cứ lặng im không hề cải chính. Dần ra chuyện ấy trở thành một sự thật hiển nhiên và một nét son trong cuộc đời binh nghiệp của trưởng. Giai thì khác, ông không muốn vậy, ông lên tiếng. Thưa trung tướng, tôi đợi lệnh của ngài. Ông lại đây. Lãm gọi và hai người cùng nhìn lên tấm bản đồ lớn, trao gần kín bức tường ngang. Đầu cây que trong tay Lãm gì gì, ông ta vừa chỉ, vừa giảng giải. Sư đoàn 308 của Bắc Việt Nam ở đây, sư đoàn 304 ở đây. Sư đoàn 320 ở đây, sư đoàn 312 chủ yếu làm lực lượng dự bị đang ở đây. Bắc Việt Nam có 8 trung đoàn pháo binh, từ 85 ly tới 130 ly và nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, nhưng họ tổ chức thành từng cụm pháo binh chiến dịch. Trận địa Đại Bác 28 nòng đã hình thành ở mái nhà. Rõ ràng họ đang cố ý nhắm vào Huế. Nếu chúng ta để Quảng Trị bị tràn ngập thì Huế khó về yên được. Cho nên tôi nghĩ sông Mỹ Chánh có thể trở thành vành đai bảo vệ cố đô và sông Thạch Hãn là tuyến phòng thủ vành ngoài. Giai im lặng, Lãm nói tiếp. Chuẩn tướng được tăng cường thủy quân lục chiến và lính dù, biệt động quân, người Mỹ yểm trợ hỏa lực tối đa. Chuẩn tướng phải đứng vững ở phía bắc sông Thạch Hãn, không được để bộ binh Bắc Việt Nam bén bảng tới nơi này. Mà muốn vậy thì... Viên chuẩn tướng đột ngột thêm. Không để cho Bắc Việt Nam vượt qua cầu Đông Hà. Lãm đặt nhanh cây que xuống bên và vỗ đánh bốp 2 bàn tay vào nhau. Đúng quá, tôi biết chuẩn tướng là một người quả cảm, là một sĩ quan cầm quân có kinh nghiệm. Tổng thống mấy lần điện cho tôi đều tỏ rõ niềm tin như vậy. Bây giờ chuẩn tướng về với binh lính của mình đi. Nhưng mà xin một phút thôi. Lãm níu Giai lại và bấm chuông gọi viên hạ sĩ quan hậu cần bê vào một cái khay, trên đó có chai sâm banh và 2 cái ly cao cổ. Sâm banh được mở kêu đánh bốp rồi rót ra. Bọt sầu sầu tan nhanh, nước vàng tươi song sánh. 2 ly chạm nhau kêu đánh cạch nhẹ và khô. Đôi Giai giơ tay chào bước ra. Máy bay nhấc bổng lên bầu trời chứa chan nắng lửa. Bắc Việt Nam quyết bẻ gãy trục phòng thủ này thật rồi. Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị và vào nữa là La Vang, là Mỹ Chánh, là sông Bồ. Lần này không chỉ phía Bắc Đông Hà bị ép rất mạnh, mà phía Đông và Đông Nam các cụm phòng thủ di động bằng vỏ thép cũng đang bị đánh cho tả tơi. Rõ ràng chiến thuật phòng thủ đang giảm nhanh tác dụng. Điểm cao 35 bị sức ép ghê gớm, và đặc biệt là trung tá Luật chỉ huy tiết đoàn báo về quá nửa xe tăng và xe bọc thép bị diệt. Ông đang gào lên trong máy: Bắc Việt Nam tung vũ khí mới. Giai hỏi lại: Gì vậy? Chúng ta nói rõ hơn đi. Giọng Luật lập cập: Đường đạn tiêm ngắt bay lên không trung theo hình parabol, và khi nó lao xuống và nhằm vào chiếc xe tăng nào là trúng chiếc xe đó, thưa chuẩn tướng. Giai ra lệnh: Ông đừng vón cục lại như trước nữa, phải cho đội hình phân tán và biết giấu mình. Nhưng chính hỏa tiễn chống tăng của đối phương rất tài phân tán và giấu mình, thưa chuẩn tướng. Lính của tôi thấy chớp sáng, thấy đường lửa vụt lên mới phát hiện ra vị trí của họ thì đã rồi. Giọng Giai đanh lại: Chúng ta vẫn phải củng cố đội hình và không được bỏ rơi binh sĩ đấy nhé. Viên chỉ huy lữ đoàn Thiết Kỷ nghe nói khẩu lệnh ấy, nhưng để ngoài tai vì tiếng kêu ghê gớm của đạn Đại Bác đối phương đang bay đến, và mặc kệ máy bay từ hạm đội Hoa Kỳ lao vào dùng bom các loại đánh cạn đường, xe tăng cứ dẫn đội hình của họ xông lên. Quá trưa thì chốt chặn quan trọng bậc nhất phía tây nam Đông Hà là điểm cao 35 bị tràn ngập. Viên thiếu tá chỉ huy cùng xe tăng và xe bọc thép báo cáo với Luật: Vẫn còn bộ xe và chính tôi đang ngồi trong chiếc xe đó. Luật mừng rơn hỏi lại: Đã chạy về tới Đông Hà chưa? Thiếu tá trả lời: Chuẩn bị ạ. Sao lại chuẩn bị? Thưa trung tá, để chiều xuống giữa khói bom và bóng tối hiện ra, đối phương không quan sát đó. Vậy anh đang ở đâu? Tại yên ngựa phía đông nam điểm K35. Thận trọng đấy, chúc mừng thiếu tá. Nhưng cái ông trung tá chỉ huy lữ đoàn Thiết Kỷ này chúc mừng hơi sớm, vì ngay sau đó chiếc xe tăng cuối cùng trong cụm ở đỉnh K35 rung mình lan xích đã bị lộ nguyên hình trước cặp mắt anh minh của pháo thủ Lục. Vệt yên ngựa sớm lại như bức màn đêm che chú chiếc xe khốn khổ, thì máy bay Mỹ từ hạm đội 7 lao tới thả pháo sáng. Lục như muốn reo lên: Ồ, cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều lắm. Đợi chiếc xe tới vị trí thích hợp với đường đạn B-72, Lục điểm hỏa. Viên chỉ huy lữ đoàn thất bại nhảy lên xe dép, tự lái, phóng như bay trên những dẻo đồi, trùm lên đường 1, xuôi theo hướng nam, rẽ quạt vào căn cứ Ái Tử, đổ chiếc hầm của Vũ Văn Giai. Trình chuẩn tướng. Sao ông hồi hộp thế? Họ không cho một chiếc xe nào của tôi chạy thoát. Trên điểm cao 35 ấy mà, họ không cho một chiếc xe nào của tôi chạy thoát. Thì ông vẫn còn các đơn vị khác, cả một lữ đoàn. Giai nói tới đây thì im lặng. Ông ta hiểu giờ có chỉ thị thêm điều này điều khác cũng chẳng ích gì. Viên chuẩn tướng cũng chẳng thèm để ý đến việc thuộc cấp của mình bỏ ra khỏi hầm chỉ huy của ông ta từ phút nào. Ông ta đang lo những việc lớn hơn. Ông ta ra lệnh cho thiếu tá tùy viên mới viên đại tá cố vấn tới. Người Mỹ có vẻ cũng đã cảm thấy cái việc giữ vững trục phòng thủ là khá mong manh. Song ông ta không có kế sách gì hay, lại càng không thể khuyên bảo gì viên chuẩn tướng vào lúc này cả. Với lại người Nam Việt Nam có chủ quyền của họ, đến đại tướng Abraham cùng đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn nói những điều Thiệu không muốn nghe cũng chẳng làm gì được nữa là. Ý chí của viên chuẩn tướng thì Metcalf không nghi ngờ gì cả. Ông ta cũng tỏ ra dứt khoát, không để mình rơi vào trường hợp như Phạm Văn Đính một ngày vừa qua, hay Nguyễn Văn Thọ ở Nam Lào năm ngoái. Ông ta có nhiều kế sách, cho dù Bắc Việt Nam có thiên biến vạn hóa. Ngày hôm sau, sức ép của Bắc Việt Nam còn mạnh hơn. Họ dứt khoát trụ vững ở điểm cao 35 và đang đánh chiếm những bòng cao khác. Pháo binh của họ rõ ràng có sẵn tọa độ khắp Quảng Trị và luôn luôn lia những cặp mắt thần điều chỉnh đường đạn. Đội hình xe tăng của quân Nam Việt Nam rối loạn làm cho đội hình bộ binh cũng rối loạn theo. Giai gọi cho trung tá Luật chỉ huy lữ đoàn Thiết Kỷ không được, gọi cho trung tá chỉ huy lữ đoàn Thiết Kỷ thứ hai cũng không được. Còn mấy vị chỉ huy các trung đoàn bộ binh thì báo cáo chẳng thể nào tin được. Giai gọi cho Hoàng Xuân Lãm xin chỉ thị và nhấn mạnh nếu tình thế bắt buộc cho di chuyển đội hình phòng ngự về sông Mỹ Chánh. Lãm không cho ý kiến gì cả mà chỉ nhắc: Ông không được đầu hàng, ông không được bỏ chạy, ông phải giữ đúng tư thế người lính trên trận tuyến. Ông Giai, tướng Abraham từ Sài Gòn vừa điện về nhắc lại với tôi. Trên chiến trường, ông Giai toàn quyền hành động. Một máy bay lên thẳng, đổ sẵn phía ngoài, cánh quạt vẫn quay, động cơ vẫn nổ. Giai khoác tay viên đại tá cố vấn bước ra, tới tận cửa thang máy bay và chúc cho mọi sự tốt lành. Chiếc máy bay chở viên đại tá cố vấn vừa bốc cao thì có điện của mấy viên phi công bị rơi đang kêu cứu. Máy bay lượn lượn do tim đổi đỗ xuống. Chỉ phút sau nó lại dội vang bốc lên, chìm vào bầu trời Quảng Trị đầy lửa và những làn đạn súng máy bắn theo. Dài vào trong hầm liên lạc với tất cả các hướng, các cánh, lệnh cho họ lùi về bờ sông Mỹ Tránh. Ông ta cũng điện về sở chỉ huy quân đoàn xin chỉ thị và báo cáo tình hình, nhưng Lãm dường như không thèm nghe và chỉ nói gọn lỏn. Ông không được đầu hàng. Một viên đại bác nổ trúng nóc hầm. May mà nó mang theo ngòi nổ tức thì nên hầm chỉ bị rung. Phía ngoài lính chạy qua rầm đập mà không coi dai ra cái thá gì. Trên trời máy bay gầm rú, một tiếng gào rõ to của ai đó gọi nhau vọng tới. Đông Hà bị chặn gặp đôi, thiếu tá tùy viên xuất hiện. Thưa chuẩn tướng, ngài không thể để bị bắt sống. Dài dứt khoát. Tôi không bao giờ để cho mình bị bắt sống. Nhưng ngài cũng không thể dễ dàng để chết. Ngài có nhiệm vụ của mình. Vậy thiếu tá thì sao? Máy bay chờ kia, xin hãy về Mỹ Tránh. Nhưng máy bay chở Dài không hạ xuống Mỹ Tránh mà về thẳng sở chỉ huy của tướng Lãm ở Đà Nẵng. Lúc này Lãm đang ngầm mang cá và lệnh cho Dài phải ngược ra Huế. Lãm quát ngay khi Dài xuất hiện. Ông bỏ ngỏ đất đai cho Bắc Việt Nam tràn ngập à? Ông đầu hàng à? Dài cứng cỏi và đành đẽ. Thưa Trung tướng, việc di chuyển đội hình luôn luôn là biện pháp chiến thuật để bảo toàn lực lượng. Lãm át đi. Bảo toàn lực lượng gì mà tan tác hết cả? Tổng thống vừa điện tới, rồi đây chuẩn bị giải trình với ông. Nhưng Dài đâu có được giải trình. Thiệu uất quá vì mất Quảng Trị đã thẳng cánh gọi cả Dài và Lãm về Sài Gòn. Lãm bị cách chức, còn Dài được đặt trong tình trạng điều tra. Đội tòa án quân sự kết án Vũ Văn Dài 5 năm tù sau một tháng trời tạm giữ ở đại đội tổng hành dinh. Ngài truyền tướng hiền hách, nêu gương chiến đấu dũng cảm ở đầu cầu Duy Tuyến bị dẫn giải từ Khám Chí Hòa. Mai thay còn được ở một phòng nhỏ, cơm nước, người nhà đưa vào nên cũng không đến nỗi phải gọi là tồi tệ. Và sau sự kiện 1972, tình hình chiến sự ở miền Nam Việt Nam diễn biến mau lẹ, kéo theo cả những diễn biến tại cuộc hội đàm Paris. Một bữa Dài đang ngồi ngẫm nghĩ suy luận về thời cuộc và số phận thì viên tướng Mỹ mà Dài không hề quen biết được người của nhà tù dẫn tới. Viên tướng cất giọng hồ hởi. Chào ông Dài, ông không biết tôi nên xin phép được tự giới thiệu. Tôi là tư lệnh quân đội Hoa Kỳ trên đất Thái Lan, nhận chỉ thị của cấp trên sang công cán ở Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn gặp ông và thực lòng coi trọng sự đóng góp của ông những ngày còn tung hoành ở phía Bắc và miền Nam Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc và tôi đã gặp tướng Abraham nên càng hiểu ông. Dài im lặng. Viên tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Lan thực lòng tung mồi, nhưng Dài thấy chẳng có gì hấp dẫn cả. Năm tháng qua cùng với bao gian nguy đã làm ông ta chán ngán. Ngô Quang Trường đeo lon trung tướng và đã được điều động trở lại địa bàn quân khu 1. Trường đang đầy hãnh diện và nói cách khác là đang say sưa chiến công. Lê Quang Trường cũng đeo lon trung tướng chỉ huy lính dù, chỉ có Dài là số dao trên vây áo đơn chiếc, lăn lộn tung hoành chẳng kém ai, vào sống ra chết với bao nguy nan, để đến bây giờ ngồi trong nhà tù mất hết cả tự do và thể diện. Người Mỹ nói chậm rãi như sợ Dài không hiểu kịp đầy đủ tiếng Anh. Ông có thể trở lại cầm quân trong cuộc chiến đấu hôm nay với sự đe dọa của Cộng sản. Đại tướng Abraham nói với tôi rằng, đối với ông là trường hợp đáng tiếc và đại tướng có thể trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nghĩ rằng ông sẽ vẫn là một nhà chỉ huy hữu ích và đang cần thiết với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông nghĩ xem, ông Dài. Dài trả lời miễn cưỡng. Chẳng nghĩ sao cả. Người Mỹ dường như hơi bị bất ngờ. Nghĩa là ông không hưởng ứng những gì tôi vừa nói. Tiếng trả lời dứt khoát. Không. Dài yên vị trong tù cho tới tận năm 1975, nhưng những chuyện ấy chưa phải là cập nhật của năm 1972, khói lửa hôm nay. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt là về các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.